Truyền kỳ chiến thần, chương 1078, góc truyện audio.com, chương 1078, thực lực của tông chủ Vấn Tông khi mặt trời lên cao. Cả hai người đều bị truyền tống ra ngoài yêu cốc. Thiếu chủ, kế tiếp chúng tôi đi đâu? Nếu cứ thế đến Vấn Tông, thì với thực lực của ông ta, sợ là rất khó cứu bạn cậu ra. Khôi Ách hơi bất an nói. Từ khi giao mệnh hồn tiểu nhân ra, lập trường lúc này của hắn đã hoàn toàn đứng về phía Tân Trạm. Bằng không chuyện bán đứng Tuân Trì bị hắn biết, thì mình cũng không có kết cục tốt, nên chỉ có thể hầu Tân Trạm đi vào bóng tối. Khôi Ách biết Tân Trạm cũng không tính đi trộm yêu vương chỉ bảo gì đó. Nhưng nếu qua loa cướp ngục thì hoàn toàn không khác gì đi chịu chết. Dù sao Vấn Tông đã nhiều năm. Người ngoài không biết, mà hắn lại biết Vấn Tông mạnh bao nhiêu. Đương nhiên sẽ không liều lĩnh như thế. Đi yêu hoàng thành, Tần Trạm lắc đầu, anh dùng phi thuyền tử quan. Hai người lên phi thuyền. Bóng dáng Khôi Ách biến mất. Phi thuyền nhanh như điện chớp mà đi. Thời gian qua đi không bao lâu sau, đã vào yêu hoàng thành. Tần Trạm phát hiện bầu không khí lúc này của yêu tộc tốt hơn trước kia không ít. Rất nhiều yêu tộc vui sướng, tinh thần phấn chấn, nghe nói mới biết, thì ra không chỉ là chiến thắng của yêu tộc Minh Hội, mà yêu tộc còn đoạt lại rất nhiều tài nguyên của mình, làm cho yêu tộc thở phào. Hơn nữa Vĩnh Niết yêu hoàng thức tỉnh, ba vị yêu hoàng của yêu tộc, Tuyệt Nhật, Tử Hỏa và Vĩnh Niết. Tuyệt Nhật trẻ tuổi nhất, Tử Hỏa già nhất, Vĩnh Niết là tam hoàng trẻ trung khỏe mạnh nhất. Trước đây vì tìm tòi bí mật của nghiên cứu sinh mệnh chỉ tuyền, anh phá vỡ bí cảnh phong bế nào đó mà mạnh mẽ xông vào. Cuối cùng bản thân bị trọng thương, không thể không bế quan nhiều năm. Rất nhiều người đều đồn đãi Vĩnh Niết yêu hoàng đã chết. Tam đại yêu hoàng chỉ còn hai người, mà Tuyệt Nhật yêu hoàng không khỏi không phải kiểm soát tình hình chung của Minh Hội lần này. Nhưng bây giờ xem ra Vĩnh Niết yêu hoàng không có gì đáng ngại. Thiếu chủ, tới yêu hoàng làm cái gì? Tôi nghe nói yêu tộc không thích tiếp xúc cùng tu sĩ loài người. Nếu cậu muốn mượn lực lượng của yêu tộc, sợ là quá khó khăn. Khôi Ách nói, Tân Trạm cười cười, cũng không giải thích, mà mang theo Khôi Ách đi tới ngoài cung của yêu hoàng. Điều này làm Khôi Ách càng căng thẳng hơn. Hắn nhìn bốn phía, rất sợ Tân Trạm bị yêu tộc phát hiện ra. Tuy nhiên điều làm cho hắn ra đầu tê dại là Tân Trạm lại nghênh ngang. Tung người nhảy bay qua tường thành, đi về phía trong cung của yêu hoàng. Thiếu chủ, đây là đang làm gì? Nổi điên sao? Khôi Ách khó có thể tin. Coi như Tân Trạm muốn mượn lực đánh lực, thì cũng không phải phương pháp liên lạc như thế. Ai đang tới? Rầm rầm rầm, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trong lúc Tần Trạm cất bước đi vào hoàng cung không bao lâu sau, rất nhiều hộ vệ yêu hoàng chạy ra, xuất hiện ở trước mặt Tần Trạm, mà phía sau bọn họ có một thanh niên mặc giáp vàng vượt qua đám người đi ra. Phiền toái rồi, nhóc con này sợ là đại thống lĩnh của yêu tội. Khôi Ách nhìn khí chất cường tráng toát ra từ thanh niên, đầu óc hắn càng thêm choáng váng. Thấy Tân Trạm cứ như vậy mà đứng ở trước mặt mấy trăm thị vệ yêu tộc, không biết đến tột cùng anh đang làm gì. Ánh mắt của thanh niên mặc giáp vàng cũng nhìn Tân Trạm. Qua trên trận pháp cảm nhận được có người xông vào. Trước tiên Thạch Trấn dẫn người vọt tới. Anh ta mặt mang sát khí, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng khi chứng kiến Tân Trạm đi tới, khuôn mặt Thạch Trấn lộ ra nét mừng trong nháy mắt. Trong ánh mắt khiếp sợ của Khôi Ách và rất nhiều thị vệ, Thạch Trấn đi lên mấy bước, quỳ một gối xuống, thì lễ với Tần Trạm. Sư phụ, sao anh có thời gian trở về xem chúng tôi? Đại thống linh yêu hoàng chỉ xuống, là đồ đệ cậu. Khôi Ách rất bối rối, suýt chút nữa té xỉu. Trước hắn còn lo lắng Tân Trạm sẽ làm loạn trong cung yêu hoàng. Không ngờ ngay cả thiên tài yêu tộc lại là đồ đệ của anh. Tuy nhiên Khôi Ách cũng hơi kinh ngạc. Tần Trạm là một tu sĩ loài người. Làm sao lại chạy đến đây chỉ đạo thiên tài yêu tộc? Tu vi đã tiến bộ rất nhiều. Xem ra cậu không kiêu ngạo lười biếng. Tần Trạm gật đầu khích lệ nói. Tôi lấy sư tôn làm mục tiêu. Hiện tại chút tu vi này tính là cái gì? Hai gò má Thạch Chấn hơi hồng. Anh ta cười nói. Nhưng vào lúc này, trên không lay động một hồi. Một bóng người vàng óng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ha ha, nhóc con cậu trở về cũng không lên tiếng gọi. Còn không đi cửa lớn. Chuyên chọn đường nhỏ. Cậu lại muốn quấy rối à? Bóng dáng tuyệt nhật yêu hoàng xuất hiện. Làm thị vệ ở đây đều quỳ xuống. Đây không phải là khiêm tốn chút sao? Tần Trạm cười cười nói. Anh không sao cả. Thấy chỗ nào gần thì trực tiếp nhảy vào. Mà đối phương cũng có thể rất nhanh phát hiện ra. Cậu khiêm tốn như vậy à? Tuyệt nhật yêu hoàng không nói gì. Chỉ ít tốt hơn lần trước. Tần Trạm nói làm cho tuyệt nhật yêu hoàng cười ha ha. Lần trước. Nhóc con Tần Trạm này xông vào cung yêu hoàng làm địa bàn của mình huyên náo gà bay chó sủa. Ký ức của ông ta hãy còn mới mẻ. Ít nói nhảm, đi theo ta, xua thị vệ đi, Thạch Chấn cũng hành lễ rời đi. Tuyệt nhật yêu hoàng kéo Tần Trạm đến trong thư phòng. Hôm nay tới đây, có phải là muốn tìm ta có việc? Tuy nhiên cậu cũng hơi không cẩn thận. Ông ta đột nhiên nhìn về phía sau Tần Trạm. Lạnh giọng nói, cậu tự mình đi ra, hay là ta bắt cậu đi ra? Không đợi Tần Trạm mở miệng, tuyệt nhật yêu hoàng đã tự tay phong tỏa vùng hư không này trong nháy mắt. Bái kiến yêu hoàng, Khôi Ách lộ chân thân ra, bất đắc dĩ hành lễ, đã biết thủ đoạn đối phó với xuất khiếu kỳ tạm được. Nhưng phân thần kỳ thì miễn cưỡng, vốn có tâm nhìn xem thực lực của tuyệt nhật yêu hoàng. Kết quả lại bị bắt hiện ra. Khôi Ách là người mà trước đây Tuân Trì phái tới giám thị tôi. Tuy nhiên đã bị tôi hàng phục. Hiện tại là người của tôi. Tần Trạm cười cười nói. Nhóc con cậu cố ý thăm dò thần thức của bổn hoàng. Tuyệt nhật yêu hoàng kêu khẽ một tiếng. Cũng hơi kinh ngạc. Phương pháp ẩn nấp này của Khôi Ách ông ta cũng miễn cưỡng cảm ứng được. Mà Tần Trạm lại có thể phát hiện. Còn có thể trấn áp, không nói những thứ này nữa. Lần này tôi tới là nhờ cậy yêu hoàng một việc. Cách chương.